Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167, vực sâu không thể lâu coi. Nhìn màn ảnh bên trong cảnh sát biểu diễn người chết di vật. A Trần trợn mắt lên nói đến, lão ca, người cùng ta cướp điều khiển từ xa liền vì là xem tin tức này. Đồng Nghị thiếu kiên nhẫn đem điều khiển từ xa nhét vào A Trân trong tay. Hùng hùng hổ hổ, ngươi cho rằng ta cùng ngươi như thế, liền biết xem một ít não tàn kịch, ta chính là chính sự. Nói xong Đồng Nghị ngáp một cái, lên tới lầu 2, trở lại phòng ngủ mình, một đầu ngã chồng vó ở trên giường. Tâm tư vạn ngàn, hắn do dự rốt cuộc có muốn hay không mở ra hệ thống công năng. Lần này Đồng Nghị không vội vã bận bịu hoảng bật hách, cũng là có chính hắn dự định. Đồng Nghị nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, trong miệng không khỏi nỉ non, ngóng nhìn vực sâu thời gian, vực sâu cũng ở ngóng nhìn. Lần này người bị hại chịu đựng tất cả thực sự là quá mức thê thảm. Đồng Nghị lo lắng cho mình, vội vội vàng vàng đưa vào người bị hại này một góc xác. Tính toán được lòng hại người cảnh, như vậy rất có thể sẽ mang đến cho hắn không thể dự đoán tinh thần ô nhiễm. Lâu cùng ác ma giao chiến, tự thân cũng làm ác ma. Hai vị người chết tử trạng quá mức thê thảm. Khởi đầu Đồng Nghị sở dĩ toàn bộ hành trình nhìn kỹ giải bào mỗi một chi tiết nhỏ, là vì càng dễ thu thập tin tức, vì chính mình mở ra hệ thống, lựa chọn nội tâm đưa vào lúc càng thêm tinh chuẩn phỏng đoán ra toàn bộ án phát quá trình. Sau đó sẽ ở bên trong tìm kiếm một ít chi tiết nhỏ, nhìn có hay không cái gì chỗ đột phá. Chỉ tiếc, khi hắn xem xong giải báo, lại từ Cao Ngạn Bác cái kia thu được hai vị người chết bi thảm trải qua. Đồng Nghị liền do dự có muốn hay không mở ra hệ thống công năng. Không phải hắn không nghĩ, mà là không dám. Quả thật hắn hệ thống là diễn viên bồi dưỡng hệ thống. Có thể Đồng Nghị cũng không phải nghề nghiệp gì diễn viên. Mỗi người đáy lòng đều có ẩn náu trong lòng ẩn tật. Đồng Nghị cũng là phàm nhân, làm người hai đời hắn. Bất luận kiếp trước kiếp này, đều có hắn tiếc nuối. Dù sao lòng người đều là thịt làm, thế nhân đều là bị ép ở thương tổn tiếc nuối bên trong chậm rãi trưởng thành. Người trưởng thành tan vỡ có lúc động một cái liền bùng nổ. Không phải nói người có bao nhiêu yếu đuối, mà là muốn người trải qua tao ngộ có hay không phù hợp nội tâm hắn chỗ mẫn cảm. Liền nắm diễn viên tới nói, luôn đóng vai u buồn người bệnh, kẻ nghiện, người mang tội giết người, biến thái chờ chút nội tâm thống khổ diễn viên, càng dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề. Bởi vì bọn họ tiến vào nhân vật sau nội tâm ẩn náu mẫn cảm chất lượng đặc biệt vừa vặn bị vai trò nhân vật kích thích ra đến, lý do sẽ rất thống khổ. Đại đa số diễn viên đóng vai xong cực đoan nhân vật sau, ít nhiều cũng sẽ có chút lưu lại tâm tình tiêu cực. Không cố gắng xử lý lời nói, rất có khả năng ảnh hưởng hắn vốn là tính cách. Có thể Đồng Nghị tuy rằng xuyên Việt đến một cái truyền hình thế giới, nhưng tất cả xung quanh đều là thật sự. Lần này, hắn là sống sờ sờ gặp phải đồng thời cực kỳ bi thảm giết người án. Một khi ở hắn không có suy nghĩ kỹ càng tình huống, bắt đầu dùng hệ thống công năng, như vậy hắn đến muốn chân chính ở trong đầu mô phỏng ra một hồi khiêu chiến nhân tính điểm mấu chốt. Bạo lực, máu tanh, khủng bố tàn sát, mà là bị đánh đập nhân vật. Hậu quả có thể không chịu đựng, ai cũng nói không rõ ràng. Coi như Đồng Nghị miễn cưỡng lấy đánh đập người góc độ phỏng đoán, ở hệ thống cái kia nghịch thiên gia trì dưới, cũng sẽ ô nhiễm tính tình của chính mình. Là một người bắt đầu ngóng nhìn một cái nào đó vực sâu lúc, khả năng vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ phá án chức trách cần. Nhưng hắn lâu dài địa nhìn chăm chú vực sâu sau, trong lúc vô tình có thể hay không bị đồng hóa, ai cũng không tốt nói. Tuy rằng hệ thống là điều có thể muốn không thể cầu đường tắt, có thể để cho Đồng Nghị trong thời gian ngắn thu được lợi ích. Có điều cõi đời này không có chân chính về mặt ý nghĩa miễn phí cơm trưa. Mặc dù có, cũng phải nhìn xem có độc hay không. Lần này trải qua để Đồng Nghị đột nhiên cảnh giác. Trước đây là tự mình nghĩ đương nhiên, đang sử dụng hệ thống lúc, đến phải có đề phòng. Hắn cũng không muốn ở trong lúc vô tình từ ngóng nhìn người biến thành vực sâu bên trong thợ săn. Liền như vậy, Đồng Nghị tâm tư vạn ngàn, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Sáng sớm trong đầu chuông vang, đánh vỡ phòng ngủ yên tĩnh, một con cơ bắp rõ ràng cánh tay, hoang mang hoảng loạn sờ về phía tủ đầu giường, uể oải ấn xuống đồng hồ báo thức nút bấm. Đồng Nghị mang theo điểm vành mắt đen, mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, sau đó lại một lần nhắm mắt lại, nhưng là Đồng Nghị cái kia mới vừa tỉnh ngủ đại não. Mỗi ngày vào lúc này, đều sẽ phát sinh từng tiếng đến từ sâu trong linh hồn kêu rên. Còn bà nó, ông đây mặc kệ, từ trước, nằm ở nhà không thoải mái sao, làm gì được cái này tội, đi làm, không để yên không còn, đúng là một loại dằn vặt. Những ngày tháng này lúc nào mới là cái đầu a? Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngắn ngủi xoắn suýt qua đi. Đồng Nghị mở mắt ra, dùng sức xoa xoa, còn buồn ngủ mê hoặc hai mắt, xem chỉ cương thi ngọ nguậy vén chăn lên, từ mềm yếu trên giường bò lên, nhìn mềm nhũn ổ chăn, trong lòng bay lên hy vọng, nếu như cả đời đều có thể nằm ở trên giường, nên thật tốt a, thật hắn mẹ đã nghĩ ở trên giường sống uổng một đời. Tiếp theo dẫm dép. Đầu tiên là đi vào trong phòng ngủ mình phòng vệ sinh riêng. Rửa mặt lên, đánh răng, ngay sau đó là tắm rửa. Liền mang theo tóc cùng mặt cùng nhau tắm. Sau đó lau khô ráo, mặc quần áo vào, ra phòng ngủ đi đến nhà hàng. Cùng người một nhà ăn xong rồi bữa sáng. A Trần vừa ăn bữa sáng, một bên nhìn về phía bàn ăn đối diện Đồng Nghị. Con mắt xoay tròn chuyển cái liên tục. Không nhịn được mở miệng đến. Lão ca, ngươi tối hôm qua nhất định phải xem vậy thì tin tức. Có phải là ngươi phụ trách điều tra vụ án kia? Đúng đấy, cũng không biết đón lấy làm sao cha. Một điểm manh mối đều không có. Hai cái người bị hại thân phận tin tức ta đều không có cách nào xác định. Vậy ngươi có cái gì tâm đắc không có? Có, chính là A Chân ngươi. Hiện nay cái tuổi này rất dễ dàng gặp phải một ít động cơ không thuần người. Nhớ tới không muốn chạy lung tung. Không có chuyện gì đừng đi một ít ít dấu chân người địa phương. Hai người kia, thế nào? A Chân hai mắt thiêu đốt hừng hực bát quái đại hỏa. Đồng Nghị thấy thế, định đem thật tình nói cho A Chân. Coi như là cho nàng đánh dự phòng châm. Dù sao nơi này là thế giới điện ảnh. Trời mới biết còn cất giấu cái gì biến thái. Liền nói đến, muốn nghe a, đến đưa lỗ tai lại đây. A Trần bận bịu thả tay xuống bên trong đồ ăn. Đi đến Đồng Nghị bên cạnh. Đồng Nghị kề sát ở A Trần bên tai nói nhỏ một hồi. Sau đó như vô sự ăn xong rồi bữa sáng. A Trần một mặt không thể chí tin nhìn Đồng Nghị. Trong miệng lẩm bẩm, thậy hay giả, lừa ngươi làm gì. A Chân thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng muốn tới đến nguy hiểm. Ngươi tốt nhất học được bảo vệ mình. Ta làm sao bảo vệ mình? Vừa không có thương, thật muốn là gặp phải nguy hiểm. Bên người thân thiết cũng chỉ có Tiểu Oánh. A Mỹ, các nàng cũng không thể so với ta tốt hơn chỗ nào. Cũng không nhất định, một ít thuật phòng thân. Nói đến đây Đồng Nghị sững sờ. Đúng vậy. Có thể để cho A Chân mấy người nhàn hạ thời điểm học một ít thuật phòng thân. Ít nhất tại đây cái nguy cơ từ phía thế giới điện ảnh bên trong có tự vệ thủ đoạn. Liền Đồng Nghị bận bịu nhìn về phía Đồng Bưu, hỏi, cha, ngươi có hay không nhận thức cái gì thân thủ vô cùng tốt người? Hỏi này làm gì? Làm sao?